Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1747, Lục Đao Thỉnh Cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh đầu tiên là sững sờ, hắn rất nhanh nghĩ đến Lục Đao ý đồ đến, hơn phân nửa là vì Minh Nguyệt Chi Thủy tới, hắn sớm đã có chuẩn bị tâm lý toàn bộ Nam Hải tu tiên giới, thần binh cung bảo bối nhiều nhất, đơn thuần luyện khí thủy bình, Lục Đao dám nhận Nam Hải người thứ hai, không ai dám nhận đệ nhất nha. Vương Trường Sinh cũng nghĩ hướng Lục Đao thỉnh giáo luyện khí chi thuật, đặc biệt là liên quan tới thông thiên linh bảo phương pháp luyện chế, hắn hy vọng đem có thể luyện chế một kiện thông thiên linh bảo xem như chấn tộc chi bảo, linh bảo còn là kém một chút. Thanh Sơn, thần binh cung Lục đạo hữu tới, người đi nghênh đón một cái Lục đạo hữu, đem hắn mời đến phòng nghị sự. Vương Trường Sinh xông Vương Thanh Sơn phân phó nói, Lục Đao là hóa thần tu sĩ, phái Vương Mạnh Phần đi nghênh đón có phần không thích hợp, nhường Vương Thanh Sơn đi thích hợp nhất. Là cửu thúc, Vương Thanh Sơn lên tiếng, lĩnh mệnh mà đi. Vương Trường Sinh dặn dò vài câu, liền để tộc nhân tán đi, nên làm gì làm cái đó. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đi vào phòng nghị sự cũng không lâu lắm, hai vệt độn quang bay tiến đến, chính là Lục Đao cùng Vương Thanh Sơn. Vương đạo hữu, Vương phu nhân, đã lâu không gặp, chúc mừng a, Vương đạo hữu. Lục đạo hữu ôm quyền chúc mừng, ngữ khí thân thiện. Lục đạo hữu khách khí, vốn phải là Vương mỗ thượng môn gặp. Vương Trường Sinh khách khí nói, không ảnh hưởng toàn cục, ai thượng môn gặp ai cũng cùng dạng. Lục Đao chẳng hề để ý nói. Một tên thị nữ đi đến, buông xuống trà thơm tựu lui xuống. Quảng cáo, Lục Đao uống một ngụm linh trà, khách sáo vài câu về sau, nói đến chính sự. Vương đạo hữu, lão phu nghe nói trên tay ngươi có một loại gọi Minh Nguyệt Chi Thủy đặc thù vật liệu luyện khí, lão phu đối loại tài liệu này cảm thấy rất hứng thú, không biết Vương đạo hữu có thể hay không bán một chút cấp lão phu. Giá tiền dễ thương lượng. Thân là một tên ngũ giai luyện khí sư, biết được một loại có thể hủy đi linh bảo vật liệu luyện khí, Lục Đao không có khả năng không tâm động. Còn không có luyện chế thành pháp bảo, Minh Nguyệt Chi Thủy liền có thể hủy đi linh bảo, nếu như luyện chế thành pháp bảo, Minh Nguyệt Chi Thủy chẳng phải là lợi hại hơn. Minh Nguyệt Chi Thủy, loại tài liệu này tại hạ trên tay cũng không nhiều a, huống chi, bình thường vật chứa vô pháp thịnh phóng Minh Nguyệt Chi Thủy. Vương Trường Sinh trên mặt lộ ra khó xử bộ dáng. Đúng vậy a, ta nhóm nhiều lần sinh tử, mới từ thiên lan giới tam đại hiểm địa táng ma băng nguyên lấy được một chút Minh Nguyệt Chi Thủy, ta nhóm kém chút chết tại cái kia ngũ giai yêu thú trên tay. Uông Như Yên phụ họa nói, trên mặt lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi biểu lộ. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên phu sướng phụ tùy, dăm ba câu liền đem Minh Nguyệt Chi Thủy giá cả đề cao. Toàn bộ Đông Ly giới chính có bọn họ mới có thể cầm được xuất Minh Nguyệt Chi Thủy, Vương Trường Sinh không có khả năng đại lượng xuất thủ, không nói đến hội bại lộ Thanh Liên tạo hóa đỉnh bí mật, ai cũng có Minh Nguyệt Chi Thủy luyện chế đại sát khí, Minh Nguyệt Châu cũng không phải là đại sát khí, vật hiếm thì quý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Đao vậy không nói nhảm, lấy ra lưỡng cái tinh mỹ lam sắc hộp ngọc, mở ra nắp hộp, một mảnh lam vũ lất phất hào quang quét sạch mà xuất, lưỡng cái lam sắc trong hộp ngọc các chứa nhất khối tinh thạch óng ánh lam sắc, tinh thạch bên ngoài phảng phất như nước gợn rung động nhẹ nhẹ, bao phủ một mảnh lam sắc hào quang. Lưu ly hải tinh, đỉnh tiêm thủy thuộc tính vật liệu, chính có đại hình lưu ly thạch khoáng mạch mới có thể xuất hiện loại tài liệu này, mà nhất tọa đại hình lưu ly thạch khoáng mạch phải đi qua trên vạn năm diễn biến mới có thể hình thành, cái này hai khối lưu ly hải tinh đầy đủ Vương đạo hữu đem bản mệnh pháp bảo để thăng làm linh bảo, trừ cái đó ra, Lục mẫu nguyện ý chỉ điểm một chút Vương đạo hữu, luyện chế thành bộ linh bảo cần thiết chú ý địa phương, bất quá Vương đạo hữu muốn xuất ra một chút vật liệu cùng lão phu giao hoán, như thế nào? Lục Đao chậm rãi nói, giọng thành khẩn, hắn thật xa chạy tới Thanh Liên đảo, cũng không chỉ là vì Minh Nguyệt Chi Thủy, hắn tin tưởng Vương Trường Sinh trên người có không ít chân quý vật liệu luyện khí, dù sao Vương Trường Sinh đạt được hai vị hóa thần tu sĩ chữ vật giới. Lưu Ly Hải Tinh, Vương Trường Sinh hai mắt sáng lên, thành như Lục Đao nói, Lưu Ly Hải Tinh là đỉnh tiêm thủy thuộc tính vật liệu, so thái âm thần tinh kém một chút, cái này hai khối Lưu Ly Hải Tinh đầy đủ hắn đem thập bát khỏa định Hải Châu để thăng làm linh bảo, điều kiện tiên quyết là hắn luyện khí thủy bình muốn theo kịp. Tốt một lời đã định, bất quá đồng dạng vật chứa vô pháp thịnh phóng Minh Nguyệt Chi Thủy, một khi Minh Nguyệt Chi Thủy tiết lộ ra ngoài, vậy thì phiền toái. Vương Trường Sinh rất sung sướng đáp ứng, hắn xác thực đạt được không ít tài liệu chân quý, xuất ra một chút vật liệu cùng Lục Đao giao hoán không có vấn đề. Không biết tài liệu gì chế tác vật chứa có thể thịnh phóng Minh Nguyệt Chi Thủy. Lục Đao khách khí vấn đạo, không phải hắn tự đại, toàn bộ Đông Ly giới, thần binh cung thu thập vật liệu luyện khí chủng loại nhiều nhất, số lượng cũng là nhiều nhất. Trước mắt đã biết vạn niên huyền ngọc luyện chế vật chứa có thể thịnh phóng Minh Nguyệt Chi Thủy. Vương Trường Sinh đã giảm bớt đi thái âm thần tinh, kiến thức là vô giá, hắn cũng sẽ không tùy tiện nói cho Lục Đao thái âm thần tinh là so vạn niên huyền ngọc còn chân quý vật liệu luyện khí. Lão phu trên tay có một kiện tuyết tinh bình, chính là dùng vạn niên huyền ngọc làm chủ vật liệu luyện chế mà thành. Lục Đao tự tin nhất thiếu, lật bàn tay một cái, nhất cái bạch quang loè loè bình ngọc xuất hiện trên tay, bạch sắc bình ngọc vừa xuất hiện, nhiệt độ trong phòng chợt hạ xuống, như rơi hàn đàm. Bạch sắc bình ngọc óng ánh dịch thấu tản mát ra từng tia hàn khí thấu xương, linh khí kinh người, hiển nhiên là một kiện linh bảo. Cổ tay hắn lắc một cái, tuyết tinh bình rời tay bay ra, hướng về Vương Trường Sinh bay tới. Vương Trường Sinh đưa tay phải ra, bắt lại tuyết tinh bình, một cỗ lạnh lẽo thấu xương thuận bàn tay tràn vào trong cơ thể của hắn, lòng bàn tay của hắn hiện ra một chút lam sắc hàn khí, ngăn cách tuyết tinh bình tản ra hàn khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy cảnh này, Lục Đao trong mắt kinh ngạc chợt lóe lên, tuyết tinh bình lấy vạn niên huyền ngọc làm chủ vật liệu, trên trăm loại băng thuộc tính vật liệu luyện chế mà thành, cho dù là hóa thần tu sĩ, trực tiếp dùng tay tiếp xúc tuyết tinh bình cũng sẽ có chút khó chịu, xem ra, Vương Trường Sinh hẳn là luyện hóa một loại nào đó lợi hại hơn băng thuộc tính linh vật. Lục đạo hữu chờ một lát, Vương mỗ đi một chút sẽ trở lại. Vương Trường Sinh chào hỏi một tiếng, hướng về một gian lệch thất đi đến, hắn cũng sẽ không xuất ra thanh liên tạo hóa đỉnh. Lục Đao vậy không nói gì thêm, mỗi người đều có bí mật của mình, chỉ cần có thể lấy tới Minh Nguyệt Chi Thủy, hết thảy cũng không có vấn đề gì. Quảng cáo, một lát sau, Vương Trường Sinh theo lệch thất đi ra, hai tay của hắn mang theo liệt hải quyền sáo, trong tay bưng lấy tuyết tinh bình, hắn đem tuyết tinh bình trả lại cho Lục Đao, nhận hai khối lưu ly hải tinh. Lục đạo hữu, trong này chứa 50 cân Minh Nguyệt Chi Thủy, ngươi cẩn thận một chút, không muốn chơi đổ. Vương Trường Sinh dặn dò, hắn lo lắng tuyết tinh bình vô pháp thịnh phóng Minh Nguyệt Chi Thủy, đều cố ý mang lên trên liệt hải quyền sáo. Nhìn thấy Vương Trường Sinh trịnh trọng như vậy, Lục Đao kinh ngạc sau khi đối Minh Nguyệt Chi Thủy càng phát hiếu kỳ. Vương đạo hữu, có thể hay không cấp lão phu tìm một chỗ? Lão phu nghĩ thử một lần Minh Nguyệt Chi Thủy uy lực. Lục Đao khách khí nói, hắn thật xa chạy tới một chuyến, tự nhiên muốn biết rõ ràng Minh Nguyệt Chi Thủy đặc tính. Vương Trường Sinh nhẹ gật đầu, mang theo Lục Đao tới Thanh Liên Phong nhất khối đất trống. Lục Đao lấy ra tuyết tinh bình, cỡ ra nắp bình, theo bên trong đổ ra một chút Minh Nguyệt Chi Thủy, tung tóe rơi trên mặt đất lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết băng, tầng băng là màu đen. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên nhao nhao tránh xa xa, không dám tới gần. Lục Đao lật tay lấy ra một cây dài hơn một trượng xích sắc cờ phướn, mặt cờ trên thêu lên một cái sinh động như thật xích sắc giao long, mặt cờ trên bốc lên một tia hỏa diễm, tản mát ra mãnh liệt hỏa linh khí ba động, hiển nhiên là một kiện linh bảo. Hắn nhẹ nhàng lắc một cái, cuồn cuộn liệt diễm quét sạch mà xuất, đánh vào hắc sắc khối băng thượng diện, kỳ quái là, hắc sắc khối băng không có chút nào dấu hiệu hòa tan, bình yên vô sự. Lục Đao một phen tư lượng, thu hồi xích sắc cơ phướn, thả ra một đầu toàn thân xích hồng sắc hình người khôi lỗi thú, chỉ huy hình người khôi lỗi thú hướng về hắc sắc khối băng đi đến. Hình người khôi lỗi thú vừa chạm vào đụng phải hắc sắc khối băng, thân thể nhanh chóng kết băng, tầng băng nhanh chóng lan tràn. Cách chương.